Tướng Dạ, quyển 5 chương 7, cả núi hoa đào đều nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, cả núi hoa đào đều nở. Một cảm xúc của hắn lúc này có chút sầu nào, là vì hắn nhớ tới mấy năm trước ngày đầu của năm mới, lúc ấy Tang Tang vẫn là nha đầu gầy, ôm đệm chăn thật dày, trầm mặc mà quật cường đứng ở trong trường an phủ, tỏ ra đáng thương như vậy, mà lúc ấy hắn lần đầu tiên thi triển thiên hạ khê thần chi, đó là vì bảo vệ nàng. Tang Tang lăng lặng nhìn Trần Bì Bì, sau khi tới nhân gian, Trần Bì Bì là người đầu tiên dám hướng nàng ra tay, mặc dù là tiểu đồ cũng chỉ dám trốn, đồ tể chỉ dám ngồi xổm ở góc khóc. Kỳ quái là, nàng cũng chưa trừng phạt Trần Bì Bì bất kính đối với Hạo Thiên, mà là xoay người nhìn phía thành Trường An, không có bất cứ cảm xúc gì nói. Ở nơi đó ngươi đã từ chối ta. Nàng nhìn thành Trường An, những lời này lại là nói với Trần Mỗ trong xe đây tay, nói là chuyện mấy ngày trước đây quan chủ một mình vào Trường An, cuối cùng dùng thanh tĩnh cảnh. Trần Mỗ chưa giải thích rất kỳ dị nở nụ cười. Trong tươi cười của hắn có rất nhiều cảm xúc, có đại sung sướng rốt cuộc nhìn thấy bờ đối diện, có đại giải thoát nhìn thấu toàn bộ, có đại bình tĩnh vung tay áo nhìn mây, chỉ là không có kính sợ. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự thấy Hạo Thiên, nàng là cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, tuyệt đối không có một chút cảm xúc thuộc về con người, nhưng trong mắt hắn lại là thú vị như vậy. Hắn mơ hồ đã nhìn thấu biến hóa xảy ra trên người nàng, hắn rất muốn ca thể thấy rõ thế giới này rốt cuộc sẽ đi hướng gợi phu tử đã rời khỏi nhân gian, hắn biết không còn có ai có Hạo Thiên cũng không thể. So với các nước đường yên ấm áp hơn rất nhiều, nhưng vừa mới vào xuân, nhiệt độ không khí cũng chưa thể quá cao, gió thôi trong núi còn mang theo một chút hơi núi phủ bụi đông tích lại, lộ ra cảm giác từ cây ết lại, ở trong núi hoạng không nhìn thấy đóa dại. Nữa áp lực, chiến tranh mặc dù là thiên dụ đại thần phạt đường cực không thuận cùng thiên hạ hành tẩu diệp. Quan thần điện ở trước thanh hạp khó tiến nửa bước mà trưởng giáo đại nhân sau khi từ thành Trường An trở về, liền không còn lộ diện trước mặt người khác. Người ở lại trong thần điện vốn đã không nhiều, bởi vì những chuyện này câm như hến, cũng không dám tùy ý rời điện đi lại. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, lúc cô gái cao béo áo xanh kia cùng con đại hắc mã sớm bị thần điện đăng ký trong danh sách đó tới dưới đào sơn, lại không ai phát hiện. Không biết vì sao Tang Tang chưa đi Trường An, mà là tới Tây Lăng thần điện. Nàng dắt đại hắc mã đi lại trong ngọn núi, vẻ mặt bình tĩnh mà tự nhiên, giống như tuần tra lãnh địa của mình. Nàng dắt đại hắc mã đi vào thiên dụ thần điện, trong thần điện trống trải mà u tĩnh, bốn vó đại hắc mã giấm ở trên sàn như ngọc phát ra tiếng thanh thúy mà dễ nghe. Thiên dụ đại thần quan nằm ở trên giường chỗ sâu nhất của thần điện, ánh sáng u ám từ nóc điện hắt xuống, rơi ở trên mặt hắn, khiến nếp nhăn tỏ ra càng thêm khắc sâu, già nua như tùy thời có thể chết đi. Ở trước thanh hạp, hắn bị thự viện đại sư huynh một côn đánh ngã, thần liễn thiệu đốt thành cho tàn, thân thế vốn đã già nua cũng sắp biên thành cho tàn. Hắn là thiên của đạo môn, tất nhiên hiểu thương thế của mình như thế nào, sau khi được đưa về thần điện, hắn chưa làm bất cứ chuyện gì, thậm chí đem Trình Lập viết bọn chấp sự thiên dụ ti đều đuổi ra khỏi thần điện, bình tĩnh chờ đợi ngày nào đó trở về Hạo Thiên thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần quan có thể thấy tương lai nhất tòa thần điện này đã u ám yên tĩnh thời gian rất lâu, chưa có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy thần tọa yên tĩnh trước khi mất. Lúc này bỗng vang lên tiếng chân, thiên dụ đại thần quan có chút gian nan mở mắt, ngạo thía si năm, rút tướng dạ tác giả, miêu nị hướng bên đó nhìn lại, liền thấy con đại hắc mã kia cùng cô gái dắt dây cương kia. Nhìn thoáng qua, hắn liền đã hiểu ra rất nhiều chuyện, ánh mắt tiều tụy một lần nữa tản mắt ra hào quang, trong nếp nhăn già nua có thêm thoải mái, sau đó lộ ra tươi cười chân thành tha thiết hạnh phúc nhất. Tang Tang đi đến bên giường lắng lặng nhìn hắn, xác nhận người này đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh, mặc dù là nàng cũng không thể khiến hắn dừng lại ở nhân gian nữa, chỉ có thể khiến hắn dừng lại thêm một ít thời gian. Thiên dụ đại thần quan cảm giác được ý nghĩ của nàng, khiêm tốn mà thành khẩn nói. Có thể trở về trong lòng ngài, là nguyện vọng lớn nhất của ta cuộc đời này, xin ngài thành toàn. Tang Tang ngồi tới bên giường, đưa tay đem lão nhân khô gầy ôm vào trong lòng, tựa như ôm một đứa bé. Trên mặt nàng vẫn không có bất cứ cảm xúc nào, lại bắt đầu phát ra một loại khí tức bình tĩnh. Đầu thiên dụ đại thần quan vô lực dựa vào vai nàng, thì thào nói. Ngài đã về trễ chút. Năm đó ở trong lão bút trai thành Trường An, hắn từng gặp nàng, sau đó hắn ở trên đào sơn 3 năm sau, đã thấy quang minh, vì thế hắn và nàng định ra cái hẹn 3 năm. Đó là năm đại đường thiên khải thứ 15, hiện tại là năm đầu tiên đại đường chính thủy, thời gian đã ở trong bất chi bất giác trôi qua 4 năm thời gian. Web Steven, con người này đã trở về thần quốc, đem sau đó đứng dậy, dắt đại hắc mã đi ra Tang Tang không chút cảm xúc không dễ chơi. Gian cái trò này, quả thật trên khuôn mặt già nua của bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại. Dụ đại thân quan lộ ra tươi cười, Tang Tang xác nhận linh thân thì hắn đặt lại trên khỏi tòa thần điện này. Rondon, V-kép nàng chưa rời khỏi Đào Sơn. Nàng đi tòa thần điện màu trắng cao nhất kia của Đào Sơn. Trưởng giáo đại nhân sau khi trở lại Tây Lăng thần điện cảm xúc trở nên dị thường nóng nài, trên dưới Đào Sơn thường xuyên có thể nghe được tiếng giống như sấm, bọn thân tính kia càng là như lâm vực sâu, căn bản không dám bước vào thần điện một bước. Lúc Tang Tang dắt đại hắc mã tới trước thần điện màu trắng, mười mấy tên thần quan đã quỳ trước điện. Những thần quan đó nghe được động tĩnh, đang chuẩn bị lớn tiếng răn dậy, lại bỗng nhiên phát hiện mình không thể nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, những Tây Lăng thần quan địa vị tôn sùng này liền không bao giờ có thể nói nữa, mặc dù là cầm lấy bút cũng không thể viết ra văn tự phù hợp ý nghĩ của mình, mất đi toàn bộ năng lực biểu đạt. Tang Tang dắt đại hắc mã đi vào thần điện, sâu trong thần điện có vạn tầng rèm vải, vạn tia sáng, chiếu ra một bóng người cao lớn giống như cao vạn trượng. Đó là bóng người trưởng giáo Tây Lăng thần điện, hiện tại Tang Tang tuy cũng rất cao lớn, so sánh, lại là nhỏ bé như vậy. Cùng bóng người đó bóng người cao lớn kia bỗng nhiên run rẩy lên, thanh âm xuyên qua màn vải cũng run rẩy lên. Ngươi không phải Lâm Vũ, ngươi là ai? Tang Tang mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước, nàng đi mỗi một bước liền cao lớn thêm một phần. Cùng cái đó so sánh, bóng người cao lớn kia sau màn vải trở nên càng lúc càng nhỏ bé. Gian chương 7 cả núi hoa đào đều nở. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đi vào trong màn vải, đi vào trong vạn tia sáng, liền không có ánh sáng tràn ra nữa. Web trưởng giáo quỳ gối dưới chân nàng, không ngừng hôn chân trần của nàng trên mặt đất, vô cùng khiêm tốn nói. Người hầu trung thành nhất của ngài trên thế gian, cung nghênh ngài buông xuống. Hắn bị thương nặng khó coi, mắt mù tay cụt so với lúc ở thư viện Hậu Sơn, càng thêm nhỏ gầy thế lương. Nàng nhìn gã lùn khô gầy này dưới chân, bỗng nhiên nhớ tới một câu. Đó là rất nhiều năm trước, ở trong dãy núi bị mình vứt bỏ kia, nàng nghe được một câu. Ngươi xem người kia, giống như một con chó. Nàng không gì không biết, không gì không làm được, nhưng thẳng đến hôm nay, Vân không hiểu, vì sao gia hỏa đó ở sau khi nói xong lời này, sẽ cười vui vẻ như vậy, vui vẻ chảy dòng nước mắt. Nàng nhíu mày, sâu trong con ngươi màu đen có ánh lửa thánh khiết sinh ra. Trưởng giáo bắt đầu gào giống khổ sở, mắt bị dư liêm dùng cánh ve đâm bị thương, cũng bắt đầu có ánh lửa thiêu đốt, sau một lát ánh lửa tắt một chút bụi từ trong mắt hắn bay xuống. Hắn nhìn thế giới rõ ràng trước mắt, khóc ròng ròng, liên tục dập đầu. Tang Tang không nhìn hắn nữa, dắt mã đi ra ngoài. Nàng nhìn tòa thần điện màu đen sát khí lạnh lẽo kia một cái, hướng quang minh thần điện đi đến. Trong quang minh đại thần quan đời trước bị tù, hay là không người, cái đèn đó luôn sáng, đó là tượng chư điện đốt đèn sáng vạn năm, bất luận là tọa đề không tòa thần điện này. Năm Tây Lăng đại trị 3004 ngày nào đó xe lạnh. Om thần quốc đèn sáng vạn vì có người đi vào thần điện tượng trưng. Thiên dụ đại thần quan trở năm của quang minh thần minh tắt, nàng chính là quang hoa dại trong núi hoang quanh Tây Lăng thần điện chợt nở rộ, đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc, phải biết rằng Tây Lăng tuy ấm áp nhưng lúc này cách mùa hoa còn có một đoạn thời gian rất dài. Chuyện càng làm người ta rung động hơn cũng đã xảy ra. Mấy chục năm trước phu tử lên đào so ơn chém hết hoa đào, từ sau đó, hoa đào của Đào Sơn đã không còn từng nở một lần. Hôm nay lại có vô số gốc hoa đào nở rộ khắp nơi. Đầu hè Trường An còn chưa nói tới nóng khó chịu, trong nhà sau của kẻ có tiền lại đã bày chậu băng, gió lùa mang theo cảm giác mát của khối băng ở trong phòng lượn lờ không đi, dường như về tới mùa đông. Trừ lão gia lại vẫn banh vạt áo, đầu đây mô hội, không ngừng vung quạt hương bô tỏ ra phi thường nóng, sau khi hắn không thể không khẩn trương, lòng cũng bắt đầu nóng hắn lên. Nghe được tin tức kia, là thật sao, chuyện này là thật sao? Hắn nhìn chằm chằm chữ Do Hiền, hạ giọng hỏi, tỏ ra đặc biệt thần bí. Nếu ngươi không tiện nói, ngươi có thể không nói, chớp chớp mắt là được. Chữ Do Hiền nhìn phụ thân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, che chán, căn bản không biết nên trả lời như thế nào, tuy hai ngày qua trong nhà đều bắt đầu truyền chuyện này, hắn lại không thể thừa nhận. Nhìn phản ứng của hắn, chữ lão gia liền biết chuyện đó đại khái là môn group ngạo thi tướng dạ tác giả, miêu nị thật, nếp nhăn trên mặt chợt giãn ra, cười to hai tiếng, hưng phấn mà vỗ đầu vai hắn, nói. Khó trách mấy ngày nay rất khó ở nhà thấy ngươi, ở Hồng Tụ Chiêu cũng chưa từng gặp được ngươi, nghĩ ngươi không có khả năng cứ như vậy thay đổi triệt để thì ra vậy mà đi làm quan rồi. Không tồi không tồi, năm đó tiêu nhiều bạc như vậy đưa ngươi đi thư viện quả nhiên không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ lão gia chính là phú ông nổi tiếng trong thành Trường An, đời này hy vọng nhất đó là con em có thể ở trong quan trường lăn lộn ra bộ dáng, dựa theo tin tức tra được đó, chức vị chữ Do Hiền tuy không cao, nhưng vị trí lại cực yếu hại, có thể nói tâm phúc triều đình, xác nhận chuyện này là thật, hắn nào có đạo lý không vui vẻ lòng già. Vẻ mặt chữ lão gia nghiêm túc nói, Người ở trong thư viện thành tích rối tinh rối mù, năng lực làm việc cũng không nổi bật như thế nào, có thể làm đến trên vị trí này, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ, đó là thập tam tiên sinh nhớ tình nghĩa ngày xưa, ngươi cũng tuyệt đối không thể cô phụ, làm cẩn thận nói cẩn thận, không nên quá mức đắc ý, chữ Do Hiền nhịn hồi lâu, nghe lời này rốt cuộc không thể nhịn nữa, vung tay căm tức gào lên. Rốt cuộc là ai đang đắc ý, rốt cuộc là ai đang đắc ý, con làm là ám thị vệ, chuyện này không thể để người ta biết. Cha thế nào cũng phải tốn mấy ngàn lượng bạc mời người đến cha con, hiện tại hay rồi, để cha điều tra ra, vậy cha nói con còn có thể làm tiếp hay không? Cha là còn phải tốn thêm mấy vạn lượng bạc đi bịt miệng mọi người phải không? Con không rõ, vốn một chuyện rất tốt, sao lại để cha làm thành phiền toái như vậy? Chữ lão gia bị con trai giáo huấn một trận, lại không thể cãi lại, bởi vì chuyện này quả thật là hắn làm thiếu cân nhắc, sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, nói. Về sau mặc kệ ngươi còn không được. Chữ Do Hiền đứng dậy, nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời khỏi. Chữ lão gia thấy mình đã xuống N không khỏi thực có chút tức giận, tại là tâm phúc triều đình ta sẽ này, còn ra đi làm quái tiểu tử này lại không cảm kích dám đánh ngươi. Thời điểm bực chữ Do Hiền nói, ban đêm hồng tụ chưa có tụ hội, phải đi. Chữ lão gia cả giận nói, ta cũng đã 10 ngày không đi, ngươi dựa vào cái gì đi. Chữ Do Hiền căm tức nói, bạn học thư viện tụ hội cha nếu không để cho con đi con sẽ không đi. Chữ lão gia muốn nói không đi lại như thế nào, bỗng nhiên nghĩ thập tam tiên sinh tựa như cũng có thể gọi là bạn học của con trai, nào còn nói ra miệng nói. Đi sớm về sớm, đầu hè trong thành Trường An cây xanh thành tán, mặc dù cách rất xa nhìn qua chiếu vào mi mắt cũng có mảng lớn màu xanh, rất làm người ta cảm giác thoải mái. Chỉ là phong cảnh đẹp nữa, nếu nhìn thời gian dài rồi, sẽ luôn có chút phiền chán, tựa như thế giới to lớn như thế, phô tử nhìn ngàn năm cũng nhìn chán rồi, luôn muốn đi nơi khác nhìn một chút, lại ví dụ như hoàng hậu nương nương ở trong tòa thành thị này sinh sống mấy chục năm thời gian, bởi vì không ai bồi nàng xem, cũng sinh ra ý ghét. Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành, nhìn núi rừng hồ nước trong thành thị, rất tự nhiên nhớ tới hai người kia, sau đó nhớ tới Diệp Hồng Ngư ở bờ hồ Nhạn Minh nói câu kia. Ngươi cả đời đều phải bị nhốt ở trong thành Trường An, ngươi sẽ là một kẻ tù tội phẫn nộ. Trừ thời tiết thanh minh ra khỏi thành 10 dặm tế mộ, hắn rất nhiều ngày cũng chưa từng rời khỏi Trường An, đã bắt đầu chán ghét, cách phẫn nộ còn có một đoạn, nhưng hắn hiểu mình quả thật đã biến thành một kẻ tù tội. Có gió ấm ở trên tường thành thổi nhẹ, đầu hè cùng cuối xuân giống nhau, đều là thời tiết ấm áp nhất tốt đẹp nhất của thành Trường An, đại sư huynh lại vẫn chưa cởi xuống cái áo bông cũ kia trên người. Văn Đần, cách chương.